Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1091, sông có lúc trong lúc đục, người có lúc nhục lúc vinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cha mẹ Trần cùng với con trai con dâu mang theo quà tặng với tiền lì xì đến Giang gia để cảm ơn bà mối, Tề Quân cũng mang theo quà tặng đến văn phòng môi giới hôn nhân hạnh phúc. Ngay khi vừa bước vào văn phòng mai mối, một cô gái xinh đẹp liền tiến lên đón, mặt tươi cười chào hỏi hắn. Xin chào anh đẹp trai, hoan nghênh anh đến văn phòng môi giới hôn nhân hạnh phúc. Tề Quân cũng cười chào hỏi. Xin chào, xin hỏi Giang đại sư có ở đây không? Cô gái xinh đẹp nhìn quà tặng trong tay hắn, gật đầu nói, có, anh đẹp trai chờ một chút. Tôi đi thông báo một tiếng. Được, làm phiền rồi, không cần khách khí. 2 phút sau, Tề Quân được mời vào văn phòng của ông chủ, gặp được Giang đại sư bà mối nổi tiếng toàn quốc. Quả nhiên như trong tấm ảnh nhìn rất đẹp trai. Tề Quân đem quà tặng đưa cho Giang đại sư. Sau đó hai bên khách sáo với nhau vài câu mới bắt đầu nói chuyện chính. Giang đại sư, tôi đối với ngài là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lần này tới là muốn mời ngài giới thiệu cho tôi một đối tượng thích hợp. Tề Quân ngồi đối diện Giang đại sư, nói, Giang Phong gật đầu nói, tìm đối tượng đương nhiên không thành vấn đề. Trước tiên cậu giới thiệu sơ lược về mình một chút. Tôi năm nay 28 tuổi, sinh ra ở một ngôi làng hẻo lánh ở tỉnh Quý Châu. Trong nhà chủ yếu là làm nghề nông. Tôi là anh lớn trong nhà. Phía dưới tôi còn có 2 em trai với 1 em gái. Gia cảnh so với người bình thường cũng không bằng. Tề Quân tự giới thiệu mình. Tôi đọc sách không nhiều. Tôi chỉ hoàn thành 9 năm giáo dục bắt buộc liền cùng bạn bè trong thôn đi ra ngoài làm việc. Chỉ là loại người như chúng tôi không có văn hóa. Căn bản là không tìm được công việc gì tốt. Phần lớn đều chỉ có thể bán sức lao động, khổ cực kiếm chút tiền mà thôi. Nói tới chỗ này, Tề Quân nở một nụ cười gượng gạo. Giang Phong cũng cảm khái nói, tất cả đều thấp kém, chỉ có đọc sách cao, cho dù là ở thời đại ngày nay cũng là lời lẽ chí lý. Cố Diệp Pha Dề Quân gật đầu liên tục nói, vâng, đáng tiếc lúc đó không biết chăm chỉ học tập. Lại tăng thêm gia đình cùng với hoàn cảnh xung quanh ảnh hưởng. Tuổi quá trẻ liền đi ra ngoài làm việc. Hiện tại có hối hận cũng đã muộn. Giang Phong an ủi, Tề tiên sinh anh cũng không cần phải nản lòng. Đọc sách ít giống như là đánh một ván bài xấu. Lúc bắt đầu nhất định là không bằng một tay bài tốt. Nhưng chỉ cần bài đánh thật hay, cho dù là bài xấu, cũng có cơ hội đánh thắng. Tề Quân cười nói, Giang đại sư ngài nói đúng, tôi cũng nghĩ như vậy, tôi không cam lòng cả đời chỉ làm người làm công cho người ta. Vì vậy 5 năm trước tôi đã đưa ra quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Đi nhận lời mời đã trở thành người ngửi đánh giám. Giang Phong từ khi trở thành bà mối tới nay, tiếp đón qua không biết bao nhiêu vị khách, những vị khách này làm đủ loại công việc. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp được nghề đánh giám kỳ lạ như vậy. Đương nhiên, với kinh nghiệm từng trải ngoài xã hội của Giang Phong, đương nhiên sẽ không lộ ra ánh mắt kỳ quái gì, mà là dùng vẻ mặt bình thường nghe đối phương tự giới thiệu. Tề Quân nói về nghề nghiệp của mình, thấy Giang đại sư không có bất kỳ biểu hiện kỳ lạ nào. Hắn liền tự tin tiếp tục giới thiệu. Tôi hiện tại làm nghề nghiệp này tuy rằng không ra hồn, nhưng đãi ngộ là thật sự không tệ. Tiền lương so với trước đây làm xe, ly bắt đầu tăng ít nhất 7-8 lần. Chính công việc mà người khác xem thường này đã giúp cả nhà chúng tôi thoát khỏi cảnh nghèo khó. Bây giờ nhà ở dưới quê đã được xây xong, dựa vào sự giúp đỡ của tôi, em trai em gái của tôi cũng có một cuộc sống tốt. Nói tới chỗ này, trong lòng Tề Quân vẫn còn có chút kiêu ngạo. Giang Phong cũng đúng lúc giơ ngón tay cái lên khen. Tề tiên sinh, anh như vậy mới tốt. Tề Quân mỉm cười, sau đó lại thở dài nói. Nhưng mà, Có được tất có mất. Công việc này giúp gia đình tôi thoát khỏi nghèo khó, nhưng cũng đã trở thành một trở ngại đối với việc tôi tìm đối tượng. Những cô gái lúc đầu hài lòng với thu nhập của tôi, sau khi biết tôi làm cái nghề này, liền không chút do dự nói chia tay tôi. Giang Phong lần nữa an ủi, Tề tiên sinh không cần buồn phiền. Trên đời này đều sẽ có một cô gái là hiểu anh và không để ý anh làm nghề gì. Mà tôi vừa vặn có thể tìm được cho anh một cô gái như vậy. Tề Quân nghe vậy, từ trong túi áo lấy một phong bao đỏ đã chuẩn bị sẵn. Hai tay đưa cho Giang Phong, vẻ mặt mong đợi nói, Giang đại sư, vậy thì làm phiền ngài rồi. Giang Phong nhận tiền lì xì, mỉm cười nói, không phiền phức, Tề tiên sinh anh hãy chờ tin tức tốt của tôi. Sau đó, hai người nói chuyện một lúc, Tề Quân dựa theo yêu cầu của Giang Phong, lưu lại họ tên cùng với ngày sinh tháng đẻ. Sau đó tràn ngập mong đợi tạm biệt rời đi. Nhìn Tề Quân sau khi rời đi, Giang Phong tâm niệm vừa động, một luồng sóng vô hình giáng xuống, trong nháy mắt bao phủ hơn 20 tỷ dân số. Ở trong màn hình giả lập, ảnh chân dung của từng cô gái điên cuồng lập lòe, cuối cùng đã tập trung vào ảnh chân dung của một cô gái. Họ tên: Tôn Tiểu Yến, tuổi tác: 28 tuổi, chiều cao: 1m58, cân nặng: 47kg, bối cảnh gia đình, tính cách sở thích, trải nghiệm tình cảm, không, thông tin chi tiết, giá trị phù hợp với hôn nhân hiện tại: 76, tình cảm vợ chồng: 72, môn đăng hộ đối: 84, quan hệ gia đình: 72, giá trị xứng đôi cực hạn hôn nhân: 94, tình cảm vợ chồng: 94, môn đăng hộ đối: 94. Quan hệ gia đình: 94. Xuất thân đào hoa: không có. Dự đoán con cái: xem xong thông tin xứng đôi, Giang Phong không khỏi âm thầm gật đầu. Đây cũng là trời đất tạo nên một đôi. Cách chương.